Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, đệ 1007 chương trò hay bắt đầu. Các vị, ở đan so bắt đầu phía trước, có một số việc muốn trước xử lý, cái kia người chủ trì nói. Đan so liền đan so, còn có chuyện gì, có người kêu lên. Tự nhiên là chuyện rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không ở ngay lúc này tới làm money, người chủ trì nói. Ngươi nói thẳng là sự tình gì đi, người chủ trì nhìn một chút Tống Xương Kiệt cái này phương hướng. Nói, tất cả mọi người đều biết, xưa nay này đan so đều là công hội hội trưởng cùng đan minh minh chủ cùng nhau chủ trì. Nhưng là năm nay ra điểm sự tình, nói xong, hắn tạm dừng một chút, quan sát một chút ở đây người biểu tình, tiếp tục nói, tất cả mọi người đều biết, gần nhất biến mây thành không yên ổn, ngoài thành không biết cái gì nguyên nhân, xuất hiện tảng lớn thực vật biến thành màu đen tình huống, linh thú cũng trở nên cuồng táo, chúng ta hội trưởng cùng minh chủ đại nhân. Bọn họ đi ra ngoài tra ngoài thành sự tình, vẫn luôn đều không có trở về, hiện tại cũng là sinh tử chưa biết, xôn xao, thính phòng thượng một mảnh ồ lên, mọi người sôi nổi nghị luận lên, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, hội trưởng bọn họ làm sao vậy, ta thiên, kia hôm nay đây là muốn ra đại sự a, ngoặc kép, mọi người kinh ngạc không thôi. Một ít người thông minh đã ngửi được một tia không thích hợp. Ta đã sớm nghe nói qua bọn họ không ở trong thành. Không nghĩ tới cư nhiên là đi ra ngoài tra sự tình sau không có trở về. Có người nói. Kia làm sao bây giờ? Đại gia không cần hoảng loạn. Người chủ trì bãi khởi đôi tay. Ý bảo đại gia an tĩnh. Hội trưởng cùng minh chủ cũng chưa. Kia hôm nay đan so còn như thế nào tiến hành? Có người cao giọng hỏi. Này đan so là tổ tiên truyền xuống tới thi đấu. Chúng ta tự nhiên không thể hủy bỏ thi đấu. Người chủ trì nói. Kia hội trưởng cùng minh chủ đều không ở. Này thi đấu muốn như thế nào tiến hành? Đúng vậy, đúng vậy. Chẳng lẽ hội trưởng đã trở lại? Hẳn là không có đi, nếu trở về nói, kia khẳng định đã ra tới, kia này thi đấu như thế nào tiến hành. Chờ xem đi, ta có dự cảm, sự tình hôm nay nhưng không đơn giản, đại gia an tĩnh, người chủ trì nói. Hội trưởng cùng minh chủ tuy rằng không ở, nhưng là chuyện của chúng ta vẫn là muốn tiếp tục, không có hội trưởng cùng minh chủ. Chúng ta còn có phó hội trưởng cùng phó minh chủ này bao năm qua nhưng không có phó hội trưởng. Cùng phó minh chủ chủ trì thi đấu sự tình, có con tin hỏi là không có, nhưng là chúng ta có chuyện khác muốn nói cho đại gia, người chủ trì nói. Sự tình gì, này liền muốn chúng ta phó hội trưởng cùng phó minh chủ tới nói cho đại gia, người chủ trì nói. Đại gia ánh mắt chuyển rời đến chủ tịch trên đài. Tống Xương Kiệt đứng lên. Đối mọi người nói. Hội trưởng rời đi phía trước cho ta nói một sự kiện. Đến nỗi là cái gì? Đại gia nghe một chút sẽ biết. Hắn cầm một cái thanh thạch ra tới. Giơ lên cao quá mức. Nói đây là tìm kiếm hội trưởng người lấy về tới thanh thạch. Bên trong có hội trưởng cùng minh chủ cho đại gia lời nói xong. Hắn hướng bên trong rót vào linh lực. Hạ Trường Thiên nói liền vang vọng quảng trường. Xương Kiệt, ta ở chỗ này tìm kiếm đến một ít manh mối. Hiện tại không thể từ bỏ. Đan so chuẩn bị sự tình liền giao cho các ngươi tới chủ trì. Ta biết, đan so là tổ tiên truyền xuống tới thi đấu. Cần thiết từ hội trưởng tới chủ trì, nếu ta ở đan so phía trước cũng chưa về nói, kia liền sẽ trường chi vị truyền cho ngươi, oanh, Mọi người đều đảo hút khẩu khí, lẫn nhau nhìn vài lần, không thể tin được chính mình nghe được, mà Hạ Trường Thiên thân thể người cũng không đồng ý, vội kêu lên, hội trưởng, ngươi sao lại có thể, các ngươi cũng không cần khuyên ta, các ngươi biết, ta vẫn luôn đều không nghĩ đương cái này hội trưởng, rất sớm phía trước ta liền có cái này ý tưởng, muốn sẽ lớn lên vị trí truyền cho hắn. Hiện tại bất quá là trước tiên thôi, hội trưởng. Không thể như vậy a. Các ngươi đừng nói nữa. Ta tâm ý đã quyết. Sương Kiệt, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải làm đan tỷ như kỳ thuận lợi tiến hành đi xuống. Thanh âm đến đây liền ngừng. Tiếp theo, mặt khác một đạo thanh âm vang lên. Đúng là chịu hướng kỳ thanh âm ni ý tứ cùng phía trước không sai biệt lắm. Cũng là nói muốn hàng vị trí truyền cho đan minh phó minh chủ Triệu Hướng Thụy. Này Triệu Hướng Thụy chính là Triệu Hướng Kỳ thân đệ đệ. Cư nhiên cũng sẽ mơ ước ca ca vị trí, Tư Mã U Nguyệt phe phẩy đầu nói. Này một chính một phó, khác biệt nhưng lớn đâu. Hàn Diệu xong nói, quyền lợi thứ này. Không biết vì cái gì như vậy hấp dẫn người, hô mưa gọi gió cảm giác cùng luôn là thấp người một. Đầu cảm giác tự nhiên không giống nhau, Tô Tiểu Tiểu nói. Đây là nhất hút người, không sai, Mao Tam Tuyền phụ họa gật gật đầu. Nhưng là cũng luôn có như vậy nhiều không màng danh lợi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ít nhất ta liền không gặp các ngươi mấy cái có cái gì ý tưởng. Một đám đều nghĩ như thế nào đem lá gan giao cho người khác cho nên nói. Người bất đồng, theo đuổi bất đồng, Hàn Diệu xong nói. Có chút người cảm thấy tên này lợi hảo. Có chút người cảm thấy không tốt. Giống ta, liền cảm thấy ăn tốt nhất đồ tham ăn. Tô Tiểu Tiểu khinh thường nhìn nàng. Hắc hắc. Ta là đồ tham ăn ta kiêu ngạo, Hàn Diệu xong kiêu ngạo nâng lên đầu. Tư Mã U Nguyệt bật cười lắc đầu. Ngươi nha, có ăn vạn sự đủ, hảo. Đừng nói nữa, tiếp tục xem kịch vui, Triệu Hướng Kỳ nói rơi xuống sau. Toàn bộ sân thi đấu đã sôi trào, không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hội trưởng dị nhân, đây là cỡ nào đại sự tình. An tĩnh, an tĩnh, người chủ trì lớn tiếng kêu lên, chính là đại gia vẫn như cũ không có đình chỉ nghị luận. Một đám đều đang nói ý nghĩ của chính mình cùng cảm giác. Hơn 10 phút sau, toàn bộ hội trường mới hòa hoãn xuống dưới. Đại gia an tĩnh, người chủ trì lại lần nữa giống lên hai giọng nói. Lần này đại gia rốt cục là hoàn toàn an tĩnh lại. Hội trưởng cùng minh chủ ý tứ đều thực minh xác. Hiện tại, ta cần phải làm là dựa theo bọn họ ý tứ. Làm tổng phó hội trưởng cùng triệu phó minh chủ kế thừa hội trưởng cùng minh chủ vị trí, người chủ. Chỉ nói, bởi vì hiện tại là đan so đặc thù thời kỳ, cho nên kế nhiệm nghi thức chờ đan so sau lại tiến hành. Gặp qua hội trưởng. Minh chủ gặp qua hội trưởng. Minh chủ, không ít người đứng dậy. Triều Tống Sương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy hành lễ. Mặt khác một bộ phận người cũng không có động tác. Bọn họ ngồi ở tại chỗ, không có đứng dậy tính toán. Các ngươi muốn làm cái gì? Người chủ trì nhìn những người đó, không vui hỏi. Không có nhìn thấy hội trưởng. Chúng ta không tin hắn sẽ làm ra hội trưởng vị trí, có người nói. Không sai, Tống Sương Kiệt lấy một cái thanh thạch liền tưởng đoạt quyền. Chuyện này không có khả năng, có hội trưởng tự mình lời nói. Các ngươi còn không nhận sao? Đương nhiên không nhận, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản? Người chủ trì kéo dài quá thanh âm, hai mắt lộ ra lạnh lẽo. Tạo phản chính là các ngươi đi. Các ngươi cho rằng, lấy ra một cái giả thanh thạch chúng ta liền sẽ nhận. Hội trưởng thanh âm, chẳng lẽ các ngươi còn nghe không hiểu? Chúng ta biết đó là hội trưởng thanh âm, nhưng là thanh âm này là có thể bắt chước. Chúng ta kiên quyết không nhận. Không sai, phải không? Tống Xương Kiệt nhìn những người đó, vung tay lên, một đội thị vệ từ bên ngoài bước nhanh chạy tiến vào. Hết chương.